Chương 1, Diệu Huyền Cộng Đồng. Lâm Tịch tỉnh lại, từ khi nàng tử sau đó, liền không từng có qua giấc ngủ, phẫn nộ, hối hận, tuyệt vọng, chua xót các loại cảm xúc tại nàng trong lòng quanh quẩn, luôn luôn tùy tiện danh xưng dây ngủ Lâm Tịch rốt cuộc biết mất ngủ thống khổ, nàng không phải mất ngủ, nàng là không ngủ, theo nàng tử đến bây giờ hơn 4 tháng hơn 130 ngày cả ngày lẫn đêm, nàng đều thanh tỉnh mặt đối với mình tất cả tâm tình tiêu cực, Lâm Tịch cảm thấy, kia là thượng thiên đối nàng biết người không rõ rốt cục hại. Người hại mình trừng phạt người tại là lúc yếu ớt nhất có thể ngất, thậm chí có thể điên dại, chỉ tiếc, nàng là cái bị cầm tù linh hồn, cựu hận cùng hối hận giống như vạn kiến đốt thân tràn ngập cái này hơn 130 cái ngày đêm mỗi thời mỗi khác, không sống không chết, không ngủ không nghỉ, nghĩ để cho mình biến thành một người điên đều là một loại hy vọng xa vời, càng không nói đến một cái ngủ không mộng mị. Lâm Tịch cơ hồ cho là mình chỉ là làm một cái dài do ngắc ngộng, thật dài duỗi người một cái, toàn thân thư thái, lại phát hiện chính mình chỉ là màu trắng miễn cưỡng xem như hình người đám mây đồng dạng đồ vật. Nàng tại một cái tối tăm mở mịt trong không gian, dưới chân chỉ có một khối 30cm vuông thủy tinh dụng cụ đồ vật, bên trong là trong suốt chất lỏng, mà nàng hai chân chính dẫm ở bên trong, một cỗ làm lòng người thần an bình thấm lạnh đang từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân, cảm giác. Này, sao một cái thoải mái chữ đến hoan nghênh tiến vào Diệu Huyền Cộng Đồng, trải qua kiểm tra, linh hồn độ mềm và dai đạt tiêu chuẩn, có thể tiến hành Diệu Huyền Tân Thủ nhiệm vụ thí luyện khảo hạch, trầm thấp giọng nam vang lên, dọa Lâm Tịch nhảy một cái, thanh âm kia tràn ngập từ tính, nhưng lại dị thường lạnh băng, không cảm giác được cờ bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Lâm Tịch đang muốn hỏi, ngươi là ai lại phát hiện theo thanh âm kia vang lên. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khối lam ánh ánh cùng loại lờ cờ giờ to lớn bảng, tại nàng có thế đu nở dê tay đến địa phương, xuất hiện hai cái tuyển hạng, một giữ lại bản hồn nguyên, tiến vào nhiệm vụ thí luyện, hai gây dựng lại bản hồn nguyên, tiến vào luân hồi. Nhìn qua hai cái tuyển hạng, Lâm Tịch có chút mơ hồ vòng, vô ý thức hỏi, cái gì là giữ lại bản hồn nguyên, cái gì lại là gây dựng lại từ tính mà băng lánh giọng nam vang lên. Giữ lại bản hồn nguyên chính là ngươi đem giữ lại ngươi khi còn sống hết thể ký ức lấy bản nguyên linh hồn trạng thái gia nhập Diệu Huyền Cộng Đồng, trở thành một Diệu Huyền người chấp hành, xuyên qua nhiệm vụ vị diện đi hoàn thành chu không gian tuyên bố các loại nhiệm vụ, gây dựng lại thì là, ngươi đem trọng mới sinh, thành một cái khác mới linh hồn tiến vào luân hồi, bắt đầu nhân sinh mới. Cũng chính là từ nay về sau, ngươi vẫn còn, nhưng là ngươi đã không còn là ngươi. Lâm Tịch đã hiểu. Chính là nàng cái gọi là bản hồn nguyên vẫn là tồn tại, thế nhưng là trải qua một lần nữa tổ hợp, nàng đã không phải là thì ra nàng, nói cách khác, nàng không tồn tại nữa. Lâm Tịch vừa muốn lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, kia nếu như không có hoàn thành chu không gian tuyên bố nhiệm vụ sẽ như thế nào đâu, không phải thí luyện trong lúc đó thất bại một lần, nên linh hồn thể tất cả thuộc tính giảm phân nửa, liên tục thất bại hai lần. Sẽ khấu trừ tất cả bản hồn nguyên không có chút nào tình cảm thanh âm lạnh lùng truyền đến, Lâm Tịch giật nảy mình dùng mình, nói cách khác, liên tục thất bại hai lần nhiệm vụ, liền đã mất đi tất cả. Bản hồn nguyên, liền gây dựng lại linh hồn tiến vào luân hồi tư cách cũng không có, thất bại chính là triệt để biến mất ra. Lâm Tịch nâng chán, liền nói không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt thế nhưng là, nhớ tới nàng theo vòng tay ngọc bên trong ra trước khi đến chính mình hò hét, tối thiểu. Hiện tại nàng còn sống, cũng không có tan thành mây khói, hẳn là Lao Thiên nghe thấy được tâm nguyện của nàng, cho nàng một cái tiếp tục cơ hội sống sót thế nhưng là, cha mẹ của nàng vừa nghĩ tới. Gần đất xa trời song thân, thở kho khẽ phụ thân, tóc mai bạc trắng mẫu thân, lòng của nàng lại là một trận như tê liệt đau nhức băng lánh thanh âm lại một lần vang lên, ngươi có 3 giờ cân nhở ở cờ thời gian, 3 giờ sau Lâm Tịch không đợi thanh âm kia nói tiếp, liền ngắt lời hắn. Không cần cân nhờ à cờ, ta lựa chọn một. Lâm Tịch quả quyết biểu hiện ngược lại là khiến cái thanh âm kia có hơi kinh ngạc, không suy tính một chút nhiệm vụ thí luyện thất bại trực tiếp trừ đi toàn bộ bản hồn nguyên. Ngươi muốn liên tục hoàn thành 3 cái nhiệm vụ thí luyện mới có thể trở thành chính thức Diệu Huyền không gian nhiệm vụ người. Tất nhiên, bởi vì là tân thủ thí luyện, nhiệm vụ sẽ tương đối đơn giản một điểm, bất quá thất bại một lần ngươi liền sẽ lập tức bị xóa bỏ, mất đi tiến vào luân hồi chuyển sinh tư cách. Ngươi. Xác định không suy nghĩ thêm một chút băng lãnh giọng nam nhắc nhở ngược lại là khơi dậy Lâm Tịch thực chất bên trong loại kia xúc động mà quật cường thừa số. Vâng, không cần cân nhờ à cờ, ta xác định lựa chọn của ta. Tại dưới chân ngươi dưỡng hồn ao trong đả tòa đi, 3 giờ sau mở ra nhiệm vụ thí luyện không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tịch cảm giác cái thanh âm kia trong lại có một kia ba động tâm tình, rất nhỏ giọng lầm bầm, có một chút xuẩn, bất quá còn không có ngu quá mức. Đây là tại khen ta đâu còn là đang khen ta đây còn là đang khen ta đây, tốt à, sẽ giả bộ là đang khen ta đi. Lâm Tịch tự an ủi mình cúi đầu nhìn cái kia cái gọi là dưỡng hồn ao, chung quanh hết thể đều tối tăm mờ mịt, chỉ có dưới chân cái kia thủy tinh dạng dụng cụ không giống bình thường, thế nhưng là nhỏ như vậy, thế mà cũng dám gọi dưỡng hồn ao nàng mua cho Lâm Phụ công nghệ thủy tinh, cái gạt tàn thuốc đều lớn hơn so với cái này được không khoanh chân ngồi tại dưỡng hồn ân cái gạt tàn thuốc phía trên Lâm Tịch trong lòng yên lặng nhả ránh một chút, khỏe miệng làm bộ linh hồn trạng thái QNZ có. Biểu tình có một vệt nhàn nhạt cười. Nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, theo tiến vào vòng tay ngọc bên trong nàng cả người đều ở một loại cháy bỏng, hoán hận, phẫn uất, trạng thái điên cuồng. Nàng cơ hồ coi là, mình đã mất đi cởi chức năng này, mà bây giờ, một tia thanh lương theo dưỡng hồn ao trong tiến vào nàng hồn thể, gột rửa lấy linh hồn của nàng, thế mà để nàng cảm nhận được đã lâu an bình, a cái này dưỡng hồn ao. Thật đúng là cái tốt ý tứ A Lâm Tịch đột nhiên có chút thở rõ ràng cái kia lạnh băng băng thanh âm chưa từng. Nói ra ý tứ, đoán chừng suy nghĩ thời gian càng lâu, ở tại dưỡng hồn ao đả tọa thời gian liền càng ngắn, tuy nói là cho ngươi 3 giờ đi cân nhắc, nếu như nàng không có đoán sai, cân nhờ ở cờ xong 3 giờ khẳng định liền trực tiếp nghe mở đi làm nhiệm vụ thí luyện. Mà đã người ta chuẩn bị cho ngươi cái này dưỡng hồn ao, còn sử dụng như vậy cao đại thượng tên. Mặc dù nhìn xem tỏa một chút đi, nhưng là khẳng định chỗ tốt là đại đại tích nghĩ đến đây nơi, Lâm Tịch lại không cân nhở ở cờ cái khác, chạy không tư tưởng, hết sức chuyên chú tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Đợi đến lạnh băng băng thông báo nàng tiến vào nhiệm vụ lúc, Lâm Tịch phát hiện linh hồn của mình lại có một chút xíu cảm nhận, không phải là loại kia nhẹ nhàng thổi liền sẽ tiêu tán trạng thái. Nhưng mà nàng còn không có mừng thầm một phút. Liền bị một cỗ lực lượng lôi kéo ra cái này màu xám không gian sau đó chính là một trận mê muội. Lâm Tịch cảm giác chính mình giống như muốn bị xé rách thành mảnh vỡ. Quá mẹ nó khó chịu chơi y đờ tờ quay củ ổ nờ dê choáng váng mang đến rất mãnh liệt cảm giác buồn nôn. Lâm Tịch vội vàng nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế xuống dưới, coi như lại thế nào choáng váng. Nàng cũng biết hiện tại nàng tại cái kia gặp quỷ nhiệm vụ thí luyện bên trong, nhiệm vụ thứ nhất. À... Nếu như nàng là lấy nôn mửa phương thức hoa lệ đăng tràng, nàng đem chọn dùng một đời đến phỉ nhổ chính mình. Khó khăn đem kia cố lật sông cờ UAE biến choáng váng áp chế lại, Lâm Tịch lặng lẽ mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một phòng cổ hương cổ sắc. Nên đêm xuống đi, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua màn cửa sổ vậy đem đi va ho, đó có thể thấy được đây là gian thiếu nữ khuê phòng, một mạc màn tơ, đơn giản cái bản. Còn có cách đó không xa một nửa thân hơi có chút cổ xưa gương đồng. Tại rất là cổ xưa trên bàn gỗ, ánh đèn như đậu, đang có một cái nhìn 14-15 tuổi nha đầu trang điểm nữ hài tay dựng má đang đánh chớp mắt. Lâm Tịch trừng mắt nhìn, nàng cái này nhiệm vụ thứ nhất liền xem như bắt đầu rồi đang nghi hoặc, đại lượng tin tức trào lên mà đến, như muốn nứt vỡ đầu của nàng.